Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1301, vạn chúng chú mục quyết đấu. Âu âu âu âu âu âu âu âu âu, làm drama, Stella cùng với Shizuku một nhóm ba người dọc theo người xem cửa ra vào. Đi vào trên khán đài lúc, toàn bộ đệ tứ sân huấn luyện vừa vặn vang lên một trận oanh liệt tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, xem ra đuổi kịp, thật sự là nghìn cân treo sợi tóc. Stella cùng Shizuku liền lần lượt thở dài một hơi. Rama đồng dạng đi vào trên khán đài, ngắm nhìn phía dưới vòng chiến, vừa vặn nghe được tình hình thực tế báo đạo viên thanh âm. Căn cứ nhân viên công tác thông chi, thi đấu song phương tuyển thủ hiện tại đã đều đang tuyển thủ chờ trong vùng vào chỗ. Trận đấu này đem như lúc tiến hành. Tiếp đó, liền tiếp tục do ta thông báo xã đêm trăng gặp, cùng với phụ trách giải thích Saikyo Nene lão sư, vì mọi người tiến hành hiện trường tiếp sóng, để cho chúng ta cho mời Saikyo Nene lão sư. Tại tình hình thực tế báo đạo viên thanh âm nhiệt tình phía dưới. Tình hình thực tế báo đạo trong phòng, Saikyo Nene khoan thai tới chậm xuất hiện. Mọi người tốt, Saikyo Nene liền một mặt mệt mỏi hướng về tất cả mọi người ngoắc. Một bộ tối hôm qua triệt để thức đêm, giống như vừa mới tỉnh ngủ giống như bộ dáng, thực sự để cho người ta tương đương lưu ý. Nhưng tình hình thực tế báo đạo viên giống như đã trước đó tiếp vào cái gì thông chi một dạng. Biết Saikyo Nene là như thế một cái người không đáng tin cậy, vẫn như cũ dùng thanh âm nhiệt tình hướng tất cả mọi người giới thiệu. Tin tưởng các vị đang ngồi cũng đều biết Saikyo Nene lão sư đương nhiệm cop cấp A trong liên minh xếp hạng thứ 3, có được Yaksa Princess, tên thế gian nghe tiếng Blazer. Hiện tại là ta học viện Hagun tạm thời thông báo tuyển dụng lão sư. Cái này cũng phải nhờ có ta vườn quản lý trưởng là đã từng cùng Yaksa Princess có giao tình thâm hậu, Uôn Block, bổn nhân, bằng không căn bản không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Cho nên đại gia có khả năng thỏa thích chờ mong. Yaksa Princess, hiện trường giải thích, tuyệt đối chuyên nghiệp lại đủ tư cách. Ngươi nói đúng hay không a? Saikyo lão sư, nói xong, tình hình thực tế báo đạo viên đem microphone chuyển giao cho Saikyo Nene. Đối với cái này, Saikyo Nene ngồi tại chỗ, một bên ngáp, một bên như thế lười biếng lên tiếng. Nha, dù sao thiếp thân đối trận đấu này cũng hết sức để ý. Giao chiến tuyển thủ là thiếp thân trước đó một mực tại quan tâm tiểu tử. Cái kia coi như hơi sống qua đêm, tối hôm qua cũng đã mệt mỏi thảm rồi, thiếp thân đều vẫn là nỗ lực bò dậy. Cho nên hy vọng trận đấu này đừng khiến ta thất vọng. Nếu như không phải là bởi vì nếu như vậy, phía Tây Kinh Nene cá tính, hiện tại đoán chừng cũng sớm đã cúp mất giải thích công tác. Ngủ tiếp đầu to cảm giác đi. Đương nhiên, người khác không biết, Saikyo Nene trong miệng chỗ đề cập một mực tại quan tâm tiểu tử đến cùng là ai, nhưng lại theo bản năng cho rằng chỉ là Kirihara Shizuya, cho nên từng cái đều bừng tỉnh đại ngộ, coi là Saikyo Nene là nhìn chúng Kirihara Shizuya tài năng cùng thiên phú mới đặc biệt tới giải thích. Thật tình không biết Saikyo Nene nói tới chính là một người khác hoàn toàn. Như vậy hiện tại liền để cho chúng ta tuyên bố tranh tài bắt đầu. Đem hai bên tuyển thủ giới thiệu vào sân đi. Tình hình thực tế báo đạo viên giống như là cảm tạ Saikyo Nene đọc diễn văn một dạng. Đầu tiên là hướng về Saikyo Nene thấp cúi đầu, ngay sau đó mới lần nữa lên tiếng. Đầu tiên là bên trái tuyển thủ, năm ngoái dùng năm nhất thân phận thắng được Seven Star Sword Art Festival, tham gia thi đấu quyền. Cũng tại thứ trong trận chiến ấy dùng nghiêng về một bên hình thức hạ gục được xem trọng đủ đề chiến đấu Seven Star Sword King, vị trí văn khúc học viện năm thứ 3 sinh, đồng thời còn là năm ngoái tân sinh thủ tịch. lo liệu lấy tuyệt không mạo hiểm, đồng thời cũng tuyệt không buông tha có thể thắng đối thủ Lý Niệm. Đến nay tất cả chính thức tranh tài cùng hội giao lưu đều dùng lông tóc không thương báo cáo thắng lợi, bởi vậy đạt được Hunter, tên đại biểu tuyển thủ mạnh mẽ nhất dự khuyết một trong năm thứ hai cấp C kỵ sĩ Kirihara Shizuya. Theo tình hình thực tế báo đạo viên cao giọng giới thiệu. Trong vòng chiến, lối đi bên trái bị mở ra, nhường Kirihara Shizuya theo bên trong chậm rãi đi ra, vừa đi còn một bên hướng về thính phòng vị trí nhấc tay. Nhàn nhã đến như dự định chơi một trận có thể tận hứng trò chơi một dạng. Lại là đưa tới rất nhiều người xem tiếng hoan hô, bởi vì từng cái đầu hàm quan hệ. Kirihara Shizuya tại trong học viên nhân khí có vẻ như ngoài ý muốn cao. Trước đó cũng cùng mấy cái trang điểm lộng lẫy nữ sinh cùng đi ra bên ngoài chơi. Rõ ràng người ủng hộ không ít. Đương nhiên, đối với Kirihara Shizuya này tấm làm bộ biểu hiện thấy phản cảm người cũng không phải là không có. Vẫn là để người nhìn chỉ sẽ cảm thấy tức giận ra hỏa a. Chỉ có lần này, ta và ngươi đồng cảm. Stella cùng Shizuku liền thể hiện ra tràn đầy gạt bỏ tới. Rama đồng dạng nhìn chăm chú lấy Kirihara Shizuya, nhường Kirihara Shizuya chú ý tới bên này ánh mắt, cùng Rama tầm mắt đối đầu, lập tức vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng rời đi chỗ khác, trước sau như một nhát gan sợ phiền phức, nhường Rama cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Mà lúc này đây, tình hình thực tế báo đạo viên tiến hành lần thứ hai giới thiệu. Kế tiếp là hôm nay muốn cùng vị này khó giải quyết. Hunter, đối chiến, đến từ bên phải tuyển thủ. Đại gia nghe không phải kinh ngạc. Thứ này lại có thể là một vị cấp độ ép kỵ sĩ. Hàng thật giá thật cấp thấp nhất Blazer. Năng lực giá trị cũng phi thường thấp kém. Liền bình thường Blazer đều có thể dễ dàng thắng qua mấy lần. Cái này học viện bên trong yếu nhất kỵ sĩ. Có thể đại gia đừng xem thường vị này cấp độ ép kỵ sĩ. Theo tin tức đáng tin, vị này tuyển thủ tại năm ngoái nhập học trong cuộc thi có thể là chiến thắng quan chủ khảo Hắc Mã. Đồng thời cũng bị cho rằng là trận này học viện Hagun tuyển bạt chiến bên trong Hắc Mã một trong. Trước mắt học tập năm nhất lưu ban sinh Kurogane Ikki. Tại tình hình thực tế báo đạo viên cố ý xào hơi nóng phân một dạng giới thiệu phía dưới. Vòng chiến bên phải lối đi bị mở ra tới. Lối đi tối thui bên trong. Toàn thân rách dưới Ikki từ trong bên trong chậm rãi đi ra. Nhìn xem dạng này Ikki. Ở đây quan chiến dồn dập phát ra tiếng cười. Cái gì a? Cái kia dáng vẻ chật vật. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không có cái mới quần áo có thể xuyên sao? Thật đáng thương. Có muốn hay không ta mượn một kiện cho ngươi a? Ha ha ha ha. Trên khán đài các học sinh liền vì đó cười nhạo. Cùng lúc đó, tại thính phòng một góc, Stella cũng ôm lấy Shizuku. Thả ta ra. Không được. Để cho ta đem những này chế giễu huynh trưởng đại nhân ti tiện sinh vật cho Đông Thành Tưởng. Băng. Cho nên nói không được a. Stella cùng Shizuku cứ như vậy đánh nhau ở một khối. Chỉ có Rama vẫn như cũ bình tĩnh quan sát lấy. Nhìn xem Ikki cái kia không hề bị lay động chậm rãi đi vào trong vòng chiến bộ dáng. Tầm mắt thì dừng lại tại hắn trong tay hoàn toàn mới đi vai phía trên. Mà chú ý đến điểm này không vẻn vẹn chỉ có Rama. Âu âu. Tình hình thực tế báo đạo trong phòng, nguyên bản buồn ngủ Saikyo Nene vừa nhìn thấy Ikki ra sân. Thấy hắn trong tay chỗ cầm đao, lập tức giống như thấy cái gì cực kỳ kinh người đồ vật một dạng. Lập tức thẳng đứng lên, phát ra kinh hỉ thanh âm. Cái đó là, tại thính phòng nhất hàng sau trong bóng tối, Shinyuji Kono đúng là cũng trốn ở chỗ này quan sát tranh tài. Thấy Ikki trong tay Linh Trang, hai mắt tỏa sáng, dù sao cũng hơi thấy sợ hãi than dâng lên. Thế nhưng, biểu hiện như thế, lại là một chút cũng không có ảnh hưởng đến Ikki. Ikki cũng chỉ là nhìn chăm chú lấy Kirihara Shizuya. Trong mắt, ôn hòa ánh sáng sớm đã biến mất, chỉ còn lại có hoàn toàn lạnh lẽo. P.S. Theo những gì mình đọc được từ Chidian thì tạm thời khóa tất cả các chuyện siêu thần dị năng ở Nam Tần và hai lần nguyên ở Nữ Tần trong 7 ngày để thanh lý các chuyện vi phạm. Khá là nhiều, lý thuyết là chỉ ở Nữ Tần nhưng không biết sao dâu này lão tố chưa ra chương. Cô biết có bão gì cô? Sau đợt này có nhiều chuyện sẽ bị mất màu đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,